Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 817, thực lực tăng nhiều. Không phải ngươi, cho dù hắn không có chân chính thí nghiệm, nhưng lại phi thường rõ ràng, mình lực lượng khủng bố, có thể xưng hình người bạo long, nhưng một quyền xuyên không, đánh nổ hạ phẩm nguyên thần chi bảo. Khủng bố tuyệt luân, dạng này nhục thân cường độ, đoán chừng đều có thể ngạnh kháng trước đó Tư Đồ Trinh lúc độ kiếp trước mấy đạo thiên kiếp mà. Không tổn hại mảy may, Bạch Tử Nhạc không khỏi tiến hành so sánh, tự tin chí ít trước năm đạo thiên kiếp, hắn coi như không thi triển bất luận cái gì thủ đoạn, cũng có thể ngạnh kháng xuống tới, nếu là toàn lực thi triển ra chân long huyền giáp thuật. Chỉ bằng cái này chân long huyền giáp thuật, ta độ kiếp thành công tỷ lệ, liền muốn so trước đó lớn mấy lần không chỉ. Bạch Tử Nhạc trong lòng coi là thật có chút kích động. Tự tin coi như mình lúc độ kiếp, lôi kiếp uy lực so lần này Tư Đồ Trinh chỗ độ lôi kiếp mạnh lên mấy lần. Hắn cũng có tự tin có thể bình yên vượt qua, sau đó là thuấn tức thiên lý. Bạch Tử Nhạc ánh mắt lại rơi vào tốc độ loại đạo thuật vô thượng pháp. Thuấn tức thiên lý phía trên. Trên thực tế, Bạch Tử Nhạc tốc độ cũng không chậm. Lấy hắn thực lực toàn lực thi triển ra hoàn mỹ đại thần thông lôi đình độn quang. Tốc độ nhanh chóng, có thể xưng kinh người. Nhưng một hơi đến ngoài trăm dặm, so với đại đa số nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả, đều nhanh lên một tuyến. Bất quá, lôi đình độn quang tốc độ lại nhanh, cũng chỉ là đại thần thông, cùng cảnh giới tình huống dưới, uy lực tự nhiên không cách nào cùng đạo thuật vô thượng pháp thuấn tức thiên lý so sánh. Chỉ là nhập môn giai đoạn, thuấn tức thiên lý liền so lôi đình độn quang nhanh lên một tuyến. Có thể so với tiểu thành cấp độ, nếu là đem thuấn tức thiên lý tăng lên tới tiểu thành, đại thành. Thậm chí viên mãn cấp độ, như vậy tất nhiên sẽ khiến cho tốc độ của hắn, tại nguyên bản cơ sở bên trên, lần nữa tiêu thăng, chân chính làm được, thuấn tức thiên lý, tốn hao 700 triệu điểm hồn năng, có thể đem đạo thuật thuấn tức thiên lý từ nhập môn tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, Bạch Tử Nhạc ánh mắt kiên định. Không chút nào keo kiệt trọn vẹn 700 triệu hồn năng tiêu hao. Lựa chọn tăng lên, trong chốc lát, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác tâm thần siết chặt. Trong đầu lập tức nhiều vô số có quan hệ đạo thuật vô thượng pháp thuấn tức thiên lý cảm ngộ cùng. Tu hành kinh nghiệm mà chính hắn cũng giống như coi là thật bỏ ra vô số thời gian phỏng đoán cùng tu luyện bình thường. Trực tiếp đem cái này môn đạo thuật vô thượng pháp cho tu luyện đến viên mãn cấp độ, thuấn tức thiên lý cũng viên mãn. Tính xuống tới, ta đã đem 3 môn đạo thuật vô thượng pháp cho tăng lên tới viên mãn cấp độ. Hồn năng tiêu hao cũng là 10 phần khủng bố, đạt đến 21 ước nhiều. Mà bây giờ, ta hồn năng cũng chỉ còn lại có 700 triệu. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, lần nữa mắt nhìn giao diện thuộc tính, nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên, còn thừa lại 700 triệu nhiều một chút hồn năng, cũng là cảm giác được có chút bất đắc dĩ. Lần này tiêu hao, coi là thật quá mức xa xỉ, trọn vẹn hơn 2 tỷ hồn năng. Bất quá, đây hết thảy đều là đáng giá, mặc kệ là tâm kiếm chi thuật, chân long huyền giáp thuật. Vẫn là thuấn tức thiên lý, đối với mình thực lực tăng lên, đều là thật sự, đủ để ta thực lực, biên độ lớn tăng lên. Đáng tiếc, cửu lôi thần diệt thuật cuối cùng còn không có nhập môn. Không phải liền xem như đem cái này còn lại 700 triệu hồn năng toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Ta cũng phải đem tăng lên tới viên mãn cấp độ. Bạch Tử Nhạc cuối cùng ngắm nhìn giao diện thuộc tính. Nhìn thấy phía trên biểu hiện cửu lôi diệt thần ấn còn ở vào chưa nhập môn 99% cấp độ. Trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. hắn đối với cái này môn linh hồn công kích loại đạo thuật vô thượng pháp, nhưng thật ra là coi trọng nhất, bởi vì môn này thủ đoạn có thể đủ đền bù hắn nhược điểm, để của hắn linh hồn công kích cùng phòng ngự thủ đoạn đều biên độ lớn tăng lên. Bất quá, cũng sắp, cái này cửu lôi diệt thần ấn, cũng chỉ chênh lệch lâm môn một cước, liền có thể đột phá nhập môn, nhiều lắm là chỉ cần 3 năm ngày thời gian, ta liền có thể đem tu luyện nhập môn, nếu như phúc lâm tâm trí, đốn ngộ khai khiếu, có lẽ nháy mắt sau đó, ta liền nhập môn cũng nói không chừng. Bạch Tử Nhạc tâm tình cực dai, rốt cục đem giao diện thuộc tính cho bế hợp, hắn ngược lại là hữu tâm thí nghiệm một phen, mình đột nhiên tăng vọt thực lực, còn có thời gian này gia tốc thủ đoạn, đến cùng sẽ có cỡ nào huyền diệu. Bất quá, cân nhắc đến lúc này chỗ hoàn cảnh, hắn cuối cùng kiềm chế xuống tới. Bạch đại ca, ngươi không có sao chứ? Vừa đúng lúc này, một mực ở tại Bạch Tử Nhạc bên người Phạm Thanh Vũ một đôi tròng mắt nhìn xem hắn, có chút kinh nghi mà hỏi, không biết có phải là ảo giác hay không, nàng tổng cảm giác tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Tử Nhạc trên thân dường như phát sinh biến hóa kinh người. Cho dù khí tức không hiện, nhưng nàng linh giác nhạy cảm, nhưng cũng có một tia cảm ứng. Không có việc gì, có thể có chuyện gì? Bạch Tử Nhạc trong lòng giật mình, lập tức điềm nhiên như không có việc gì nói. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, mình tại đem âm ảnh lĩnh vực thi triển đến cực hạn, triệt để che giấu khí tức của mình tình huống dưới, nàng lại còn có thể có chỗ phát hiện. Bất quá, hắn tự nhiên sẽ không đi giải thích cái gì, trên mặt càng là một bộ thản nhiên bộ dáng. Những người khác kỳ thật cũng có chút kinh nghi, mơ hồ cảm giác được Bạch Tử Nhạc trên thân có chút khác biệt. Nhưng đến cùng bất đồng nơi nào, nhưng lại không thể nào nói lên. Phạm Thanh Vũ ngược lại là không có truy đến cùng, mà là hơi có vẻ lo lắng nhìn qua chiến trường, mở miệng nói ra, trận chiến đấu này, cái gì thời điểm mới có thể kết thúc? Chiến trường bên trong, trừ Vạn Tượng Tông cường giả bên ngoài, nhưng còn có Thiên Linh Tông tu sĩ, đặc biệt là nàng sư Tôn Lạc Hoa tiên tử, lúc này đang cùng một vị ma đạo cường giả kịch chiến. Cho dù nhìn như chiếm thượng phong, nhưng cường giả giao chiến, thay đổi trong nháy mắt, không đến cuối cùng, ai thắng ai thua, ai sống ai chết, nhưng còn chưa thể biết được. Nàng tự nhiên có chút lo lắng, yên tâm đi, không cần bao lâu thời gian, chiến đấu liền đem kết thúc. Lần này xuất hiện ở chỗ này cường giả tuy nhiều, nhưng song phương giao chiến, kỳ thật đều có chỗ khắc chế, cũng không có đem chiến trường mở rộng. Không phải hiện trường vẫn lạc cường giả số lượng, không chỉ có riêng chỉ có những thứ này, những cái kia đê giai tu sĩ, cũng căn bản khó mà thuận lợi đào thoát. Liễu Hồng Tụ mặc dù đồng dạng có chút lo lắng, nhưng lại nhìn càng thêm rõ ràng một chút, nhẹ giọng trả lời, không sai, một trận chiến này căn nguyên vẫn là tại kia Tư Đồ Trinh trên thân, nếu là hắn vẫn lạc, tự nhiên đại chiến kết thúc, trừ địch thối lui, còn nếu là những cường giả này đánh lâu không xong, mắt thấy chuyện không thể làm, cân nhắc lợi hại phía dưới, bọn hắn cũng sẽ thối lui. Dù sao nơi đây khoảng cách Vạn Tượng Tông nhưng cũng không quá xa, tùy thời đều có cường giả tiếp viện mà tới, đến lúc đó, bọn hắn còn không lui bước, tiếp nhận đến áp lực, nhưng lớn lắm, mà lại thế tất yếu gặp hai đại tông môn lôi đình lửa giận, điên cuồng trả thù. Dù sao bất kể nói thế nào, Vạn Tượng Tông cùng Thiên Linh Tông đều là thương khung vực số 1 số 2 siêu cấp tông môn. Một khi tức giận, cũng không phải cái gì thế lực đều có thể thừa nhận được. Liền xem như Cửu Tinh Đạo Cung, Thanh Huyền Sơn, Thập Vạn Đại Sơn, bực này đồng dạng mạnh mẽ vô song tiên pháp thế lực, cũng sẽ đau đầu. Cho nên, mặc kệ như thế nào, lần này song phương giao chiến thời gian, nhất định sẽ không quá dài. Một bên Lưu Văn Thư cũng là vội vàng mở miệng, giải thích nói, làm Đại La Tiên Tông tông chủ chân truyền đệ tử, hắn đối với trận này đại chiến, tự nhiên có không cùng một lý giải. Rõ ràng song phương ranh giới cuối cùng, về phần Tư Đồ Trinh, kỳ thật chỉ là một cái kíp nổ. Cho dù hắn tiềm lực kinh người, tương lai có hy vọng đột phá đến nguyên thần chi đỉnh, đạt tới cực cảnh cấp độ, nhưng coi như hắn có thể thành tựu cực cảnh cường giả, kỳ thật cũng không đáng được đạo thành sơn chủ dạng này một cái có cực cảnh thực lực tồn tại tự mình động thủ. Trong đó tất nhiên còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân, chỉ là đến cùng vì sao hắn lại là không biết. Khả năng cũng là một loại thăm dò, cũng có thể là vì hắn sư tôn nói tới thiên địa biến đổi lớn, đại đạo đem nghiêng về sau kia cỗ đại thế, ai biết đâu. Kết thúc, bọn hắn lui. Vừa đúng lúc này, Bạch Tử Nhạc đột nhiên mở miệng, ngữ khí trấn định nói, những người khác nghe vậy tất cả giật mình, vội vàng nhìn về phía chiến trường. Chỉ là chiến trường bên trong kịch chiến kịch liệt như nhựa cây như rực, căn bản không có dấu hiệu kết thúc. Thậm chí bọn hắn rõ ràng có thể cảm giác được, cho dù Vạn Tượng Tông, Thiên Linh Tông một phương cường giả không ít, từng cái thực lực kinh người, nhưng lần này xâm phạm địch nhân thực lực đồng dạng không kém, mà lại số lượng càng nhiều. Hai hai vây công phía dưới, làm cho hai đại tông môn cường giả mười phần bị động, ẩn ẩn ở vào hạ phong, thậm chí còn có mấy cái tràn ngập nguy hiểm, tùy tiện đều có vẫn lạc phong hiểm. Bọn hắn lập tức nghi ngờ, chỗ nào lui, ai lui. Bất quá rất nhanh, bọn hắn chính là giật mình, phát hiện chiến trường bên trong xuất hiện biến hóa kinh người. Chỉ thấy chiến trường bên trong Tư Đồ Trinh vị trí, vậy mà mười phần đột ngột, liền có một đạo một thân đen nhánh thân ảnh nổi lên. Đây là một vị khuôn mặt lộ ra tuấn dật cường giả thanh niên, khí tức mờ mịt, tựa như hành tẩu hư ảo bên trong. Tại chính thức xuất hiện trước đó, cơ hồ không có ai có thể phát hiện tung tích của hắn. Mà khi hắn chân chính hiện thân thời điểm, lập tức liền bạo phát ra khí thế kinh khủng, một thân nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ thực lực hoàn toàn triển lộ, càng dường như hơn long trời lở đất bình thường. Đưa tay giương lên, một thanh đoản kiếm liền hóa thành kinh hồng, cấp tốc đâm xuyên mà ra. Tuyệt sát. Giờ khắc này vừa lúc là Tư Đồ Trinh đang cùng một vị ma đạo cường giả kịch chiến, thủ đoạn ra hết, vô tâm hắn chú ý thời điểm, hắn một kích này liền tựa như long trời lở đất bình thường, quả quyết mà tàn nhẫn, không có chút nào lưu thủ. Không được, là Thanh Huyền Sơn ẩn sát đạo nhân. Tư Đồ Trinh sắc mặt đột biến, trong chốc lát trợn nhìn, căn bản không có nghĩ đến bóng ma bên trong vậy mà còn có một vị đối địch cường giả ẩn giấu đi, đồng thời cách mình gần như vậy. Trọng yếu nhất chính là đối phương chính là Thanh Huyền Sơn bên trong, luận ám sát thực lực đủ xếp tại trước ba đỉnh tiêm sát thủ, thực lực càng là đạt đến nguyên thần cảnh hậu kỳ. Hắn thế nhưng là rõ ràng vị này ẩn sát đạo nhân chiến tích kinh đào, đã từng càng từng có hơn ám sát một vị nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh mà thành công chiến tích. Dạng này thực lực thủ đoạn, hắn chỉ cần nghĩ tới, phía sau lưng liền trở nên lạnh lẽo. Mình có tài đức gì vậy mà đưa tới bực này cường giả xuất thủ, mà lại trọng yếu nhất chính là vẫn là đánh lén sư thúc xuất thủ. Trong lòng quính lên, Tư Đồ Trinh vội vàng giống to. Ngay sau đó cũng chỉ thấy Tư Đồ Trinh trước người không gian bỗng nhiên xé rách ra, sau đó cũng chỉ thấy một vị tóc hoa râm, khuôn mặt lại có chút hồng nhuận lão giả trực tiếp từ vết nứt không gian bên trong xông ra. Đinh thần lão quái, là Vân Vũ lão quái sư đệ Đinh thần lão quái. Hắn còn sống, Ẩn Sát đạo nhân biến sắc, vừa nghi ngờ lại cảnh giác, càng có chút khó có thể tin. Vân Vũ lão quái cùng Đinh Thần lão quái, tục truyền đều là Tiên Ẩn Tông đệ tử. Tiên Ẩn Tông mặc dù đệ tử thưa thớt, chỉ là truyền miệng, nhưng truyền thừa cao tuyệt. Cái này một đời bên trong, liền xuất hiện Vân Vũ lão quái cùng Đinh Thần lão quái hai cái nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp bậc tồn tại, trong đó Đinh Thần lão quái thực lực kỳ thật còn thắng qua Vân Vũ lão quái một bậc, chỉ là tại hơn trăm năm trước, tục truyền hắn tiến vào chư tiên chiến trường, sớm đã vẫn lạc, không nghĩ tới trăm năm trôi qua, vậy mà lần nữa xuất hiện, mà lại trọng yếu nhất chính là hắn xuất hiện phương thức quá mức kinh người, lại trực tiếp ở vào không gian loạn lưu bên trong, đợi cho Tư Đồ Trinh chân chính tao ngộ nguy hiểm thời điểm, mới đột nhiên xé mở không gian khoảng cách, từ không gian loạn lưu bên trong bước vào tiến đến. Sư Điệt yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không thể nại ngươi gì. Lão giả vừa mới xuất hiện, cười hắc hắc, sau đó không chút do dự, một tay nắm hướng phía trước nhô ra, cong ngón búng ra, sụp đổ, một đạo lưu quang cấp tốc xông ra, trực tiếp rơi vào đoàn kiếm kia phía trên. Cưỡng, tựa như kim thiết giao kích, kia hung mãnh nhanh chóng đoàn kiếm, lại trực tiếp bị đạo này lưu quang điểm trúng, bắn bay ra, ngay sau đó hắn một trường vỗ ra, mênh mông cuồn cuộn ở giữa, một tòa như sơn tự nhạc trường ấn liền tùy theo đập xuống tới. Không được, Ẩn Sát đạo nhân trong lòng máy động, nhìn qua kia to lớn trường ấn, vội vàng bay ngược. Nhưng kia trưởng ấn tốc độ quá nhanh, mênh mông cuồn cuộn ở giữa, không gian xung quanh đều rất giống bị áp xúc sụp đổ bình thường, để tốc độ của hắn đại thụ ảnh hưởng. Phốc, trưởng ấn trực tiếp rơi vào Ẩn Sát đạo nhân trên thân. Trong hư không lập tức xuất hiện một đoàn huyết vụ, bất quá Ẩn Sát đạo nhân không hổ là tại Thanh Huyền Sơn đều có thể xếp tại trước ba đỉnh tiêm sát thủ, xuất thủ cấp tốc mạnh mẽ, đào mệnh thủ đoạn lại càng thêm kinh người. Đoàn kia huyết vụ có chút ngưng lại, liền nhanh chóng hiển lộ ra Ẩn Sát đạo nhân thân ảnh, chỉ là sắc mặt càng tái nhợt mấy phần. Sau đó nó thân hình lóe lên, lại trực tiếp tiềm nhập hư vô không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ ngược lại là rất nhanh. Lão giả kia thấy hình, nhưng cũng không tiếp tục truy, mà là trực tiếp canh giữ ở Tư Đồ Trinh chung quanh, một mặt dễ dàng cùng tùy ý. Cũng đúng lúc này, tại chỗ rất xa hư không bỗng nhiên sụp đổ, lập tức liền có một đạo hơi có vẻ thân ảnh chật vật bay thẳng mà ra, rút lui. Đạo thân ảnh này gầm nhẹ một tiếng, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc đi xa. Đạo Thành huynh, chớ vội đi a. Ngay sau đó, Vạn Tượng Tông tông chủ Tư Đồ Vũ đồng dạng từ hư không loạn lưu bên trong bay thẳng mà ra, hô lớn một tiếng, thuận thế đánh ra một đạo huyền quang. Hừ, Đạo Thành sơn chủ trong miệng lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo, lại căn bản không có mảy may dừng lại, cấp tốc biến mất tại chân trời. Rút lui, rút lui, rút lui, đi mau đi. Hắc Viên Vương, Triệu Quang Minh, Vô Cốt đạo nhân bọn người tất cả đều biến sắc, vội vàng điên cuồng hướng về bốn phía chạy trốn mà đi. Chỗ nào đi, đã tới liền lưu lại đi, tới liền muốn đi, thật coi ta Vạn Tượng Tông là bùn nặn sao? Ngoặc kép, Vân Vũ lão quái, Gia Cát Đản chờ vô số cường giả thấy thế, tự nhiên không cam lòng bỏ mặc bọn hắn rời đi, toàn bộ điên cuồng xuất thủ dây dưa. Lập tức cũng chỉ thấy Vạn Tượng Tông tông chủ Tư Đồ Vũ thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại chiến trường bên trong. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp mấy đạo chói mắt lôi quang bộc phát ra, trực tiếp bổ vào Thập Vạn Đại Sơn Hắc Viên Vương trên thân. Hắc Viên Vương da dày thịt thô, thực lực mạnh mẽ, tùy tiện nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ, lại đủ cùng nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh tranh phong. Nhưng đối mặt Tư Đồ Vũ như vậy cực cảnh cường giả xuất thủ, lại gần như không sức hoàn thủ. Trên thân bị lôi quang bổ trúng, huyết nhục tràn ra, tự liền nguyên thần yêu hồn đều lâm vào ăn mặn cùn bên trong. Sau đó liền bị Vân Vũ lão quái nhân cơ hội này, một đạo đao mang hiện lên, phốp, hắc viên vương đầu bay lên, nguyên thần yêu hồn cũng bị đao mang diệt sát, hóa thành cho tàn, tiêu tán trống không, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.